Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 771, C771, có gan thì về Ninh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người há hốc miệng nhìn trận chiến trên bầu trời. Trong vụ va chạm như tia chớp đó, Hàn Giang Tiết tuy mới bước vào bất diệt cảnh chưa lâu nhưng đã có thể áp chế Bạch Đỉnh Thiên một cách hung hãn. Bang! Cuối cùng, sau khi một tiếng gầm lớn vang lên, lòng bàn tay hai người đâm vào nhau, linh lực bùng nổ, đồng thời bị văng ra xa hàng trăm trượng. Không khí đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Khuôn mặt già nua của Bạch Đỉnh Thiên hoàn toàn bị kéo xuống. Linh khí xung quanh cơ thể khuấy động, có thể thấy một ít máu từ giữa hai cánh tay nhỏ xuống. Ở đó, có vết thương lộ cả xương cốt. Thật đáng sợ. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này đều bất giác hít một hơi lạnh. Bạch Đỉnh Thiên vốn là cường giả đứng đầu Nam Châu giới nổi tiếng từ lâu. Trong thời gian chưa đến một nén hương lại bị Hàn Giang Tuyết đánh tới bộ dạng này. Còn Hàn Giang Tuyết, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt đi. Hơi thở có chút dồn dập. Hiển nhiên là cũng đã bị thương. Nhưng so với Bạch Đỉnh Thiên, nàng vẫn tốt hơn rất nhiều. Hàn Giang Tuyết đứng trước mặt đám người Trần Mộc, lạnh lùng quát Bạch Đỉnh Thiên. Lão già, tiếp tục đánh đi, đến đây. Sắc mặt Bạch Đỉnh Thiên cực kỳ khó coi nhìn Hàn Giang Tuyết. Hai người quen nhau không phải ngày một ngày hai. Ông A cũng nhận thức rõ thiên phú và thực lực của Hàn Giang Tuyết. Nếu cuộc chiến tiếp tục như thế này, trừ khi ông ta mạo hiểm nửa mạng sống của mình thì mới có khả năng giết được Hàn Giang Tuyết. Nhưng nếu như vậy, những người khác sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội giết chết một cường giả bất diệt cảnh như ông Tan. Thấy Bạch Đỉnh Thiên trần trừ không dám ra tay, Hàn Giang Tuyết cười lạnh một tiếng, vẫy tay nói, chúng ta đi thôi. Bốn vị hoàng đế Ninh Quốc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Sau đó nhanh chóng nhìn chằm chằm Trần Mộc. Đây là một cơ hội hoàn hảo để giết Trần Mộc, nhưng đã bị người phụ nữ Hàn Giang Tuyết này phá hỏng. Trần Mộc liếc nhìn hoàng đế Ninh Quốc với vẻ mặt thờ ơ, hai người nhìn nhau. Tiếp đó hoàng đế Ninh Quốc đột nhiên cười. Có gan thì về Ninh Quốc. Trâm đợi ngươi. Đừng quên tộc người Trần Thị của ngươi. Nếu ta trở về, Ninh Quốc từ nay về sau sẽ là họ Trần, chứ không còn là họ Đường nữa. Trần Mộc lạnh lùng nói. Nói xong, Trần Mộc trực tiếp đạp lên thất sắc tường Vân Phượng. Nhanh chóng bay đi. Đôi mắt lạnh lùng của Vạn Trọng Sơn hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Đỉnh Thiên. Lần này, trong lòng ông ta cũng rất tức giận. Bạch Đỉnh Thiên, theo như ban đầu đặt cược, 40 thành trì của Thất Huyền Tông đều phải giao ra. Hy vọng Bạch Tông Chủ sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nếu không, ta nhất định sẽ lãnh đạo Linh Tiêu Tông, chiến đấu với các ngươi đến chết. Nói xong, Vạn Trọng Sơn vung tay áo, cùng Phương Thanh Điệp và Vạn Lam lao ra ngoài. Trong lần thử thách này tại Đại Hoang Kiếm Mộ, Trần Mộc gần như tiêu diệt phần lớn tài năng trẻ hàng đầu của Nam Châu giới. Tuy nhiên, Vạn Trọng Sơn cũng không liều lĩnh đến mức đòi lấy tất cả số thành trì đã đặt cược lúc đầu. Nếu không, Linh Tiêu Tông của bọn họ nhất định sẽ bị bao vây công kích. Điều ông ta muốn là đòi lại từng thứ một, và đầu tiên là kẻ có mối hận thù sâu sắc nhất đối với họ. Thất Huyền Tông, nhìn thấy đám người Linh Tiêu Tông rời đi, trong mắt Bạch Đỉnh Thiên tràn đầy sát ý, ông ta nắm chặt tay. Hung hãn nói, muốn thành trì của Thất Huyền Tông bọn ta, chỉ sợ Linh Tiêu Tông các ngươi nuốt không trôi. Hừ, chúng ta đi. Bạch Đỉnh Thiên xua tay, dẫn mọi người rời đi. Tông chủ, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Một trưởng lão, Thất Huyền Tông nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nói, Bạch Đỉnh Thiên chẳng phải là bất diệt cảnh sao? Lại rút lui như vậy, chẳng lẽ Quý Huyên và Tập Kinh đều chết vô ích rồi sao? Có Hàn Giang Tuyết ở đây, cho dù chúng ta có giết được, Trần Mộc cũng sẽ phải trả giá đắt. Tiểu nha đầu này, thủ đoạn không ít đâu. Bạch Đỉnh Thiên nói, sau đó đổi chủ đề, cười lạnh nói, tuy nhiên, để bọn chúng sống thêm một chút thì sao? Tiểu tử này đã giết Từ Thương Lâm, cũng giết nhiều thiên tài trẻ tuổi trong Thiên Ma Cung như vậy. Thật sự cho rằng Thiên Ma Cung là ăn chay sao? truyền lệnh ta, triệu hồi toàn bộ đệ tử thân truyền của chúng ta, chuẩn bị chiến đấu, nghe vậy. Vẻ mặt của vị trưởng lão kia lập tức trở nên hưng phấn. Ông ta biết, cuối cùng Bạch Đỉnh Thiên cũng dự định toàn lực công kích Linh Tiêu Tông rồi. Cách chương.